Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, băng tâm gặp qua tỷ tỷ. Oanh, hỏa mỹ lôi trụ chém xuống, trên mặt mọi người đều lộ ra kinh hãi, cũng không phải là bởi vì cái kia một đạo thuật pháp chém xuống thanh thế có bao nhiêu a kinh thiên động địa, mà là Lục Xanh tại chém ra một kiếm này thời điểm. Thiểm điện bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, mà kim sắc thân ảnh tại đứng trước kinh thiên động địa như vậy một kích thời điểm. Dĩ nhiên thờ ơ, chỉ là vươn tay, ngăn tại đỉnh đầu, xoẹt xẹt, hòa mỹ lôi điện tại thân ảnh vàng óng trên không nổ tung. Màu tím lôi đình như mạc nhện giống nhau dày đặc tại toàn bộ không gian. Không gian chấn động, toàn bộ thiên địa đều phảng phất mặt nước giống nhau chập trùng lên xuống. Lục Xanh đôi mắt nháy mắt băng lạnh xuống. Siêu phàm chi cảnh thần kiếm ngự lôi chân quyết, dĩ nhiên chỉ dựa vào một tay liền tiếp nhận. Cái này thân ảnh vàng óng đến cùng là thần thánh phương nào? Là ngươi? Thân ảnh vàng óng hiển nhiên nhận biết Lục Xanh. Nhìn thấy Lục Xanh nháy mắt phát ra một tiếng nhẹ kêu. Mà khi thấy Lục Xanh người khoác phi bồng chiến giáp về sau, đôi mắt bên trong vẻ kiêng dè càng là thâm trầm. Các hạ muốn lấy như thế nào? Lục Xanh thân hình rơi xuống đất, đứng tại tiểu nam trước mặt, đối với một cái tay trói gà không chặt hài tử xuất thủ. Các hạ có phải hay không có hơi quá? Đem tiểu nam nói thành tay trói gà không chặt, cũng liền Lục Xanh nói ra được. Gặp qua một cái tiên thiên đỉnh phong nửa bước đạo cảnh tay trói gà không chặt a. Cái kia trói khả năng không phải gà, mà là phượng hoàng, đạo hữu đừng hiểu lầm. Bên ta mới đạo kim quang kia cũng không phải là ra tay với con bé này, mà là kiểm chắc trong cơ thể nàng là có hay không có thiên linh châu. Đang khi nói chuyện, lại là một vệt kim quang bắn ra, mà lần này chính là Lục Xanh cũng không đủ sức ngăn cản. Kim quang rơi vào tiểu nam trên thân, tiểu nam quanh thân nháy mắt chớp động lên trắng ánh sáng. Trong mi tâm, một vòng trăng tròn sáng lên, quả nhiên là thánh nữ huyết mạch. Các hạ muốn làm gì? Thiên linh châu như là đã nhận tiểu nam làm chủ, đó chính là tiểu nam đồ vật. Coi như Côn Luân Thánh Địa muốn thu hồi cũng phải chờ tiểu nam trăm năm về sau. Lục Xanh trước, thời hạn cảnh cáo nói, thu hồi, thân ảnh vàng óng dĩ nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Đạo hữu hiểu nhầm, Thiên Linh Châu mặc dù là Côn Luân Thánh Địa đồ vật, nhưng cũng là thánh nữ một mạch truyền thừa bảo vật, thánh địa thu hồi cũng vô dụng. Mà lại Thiên Linh Châu chỉ chịu thánh nữ một mạch truyền thừa. Những người khác vô pháp nhúng chàm. Ếch, cái này cùng Tiên Linh Cung lão quái vật nói không giống nhau lắm. Lục Xanh đáy lòng mê hoặc, người thật sự là Côn Luân Thánh Địa người. Rõ, vậy người cũng biết Tiên Linh Cung. Biết được một hai, Tiên Linh Cung thật là Côn Luân Thánh Địa ngoại môn. Lục Xanh tiến thêm một bước hỏi. Côn Luân Thánh Địa chưa hề từng có ngoại môn. Thân ảnh vàng óng nhìn như tính tình rất tốt, có một câu đáp một câu. Đây cũng là đối với Lục Xanh mà thôi. Đổi thành người khác, thêm một cái lời không có. Không có. Lục Xanh nhướng mày. Không có các ngươi có thể cho phép Tiên Linh Cung giả mạo Côn Luân Thánh Địa ngoại môn nhiều năm. Như vậy, Côn Luân Thánh Địa đã đóng cửa ngàn năm. Không phải ngàn năm đại kiếp không ra. Ngàn năm trước, Côn Luân Thánh Địa phát sinh một lần ngoài ý muốn. Thánh nữ tự dưng mưu phản Thánh Địa. Sau đó Đan Dương phụ trách truy hồi Thánh nữ chất vấn nguyên do. Thế nhưng là Đan Dương cũng theo đó một đi không trở lại. Bọn hắn tham luyến Hồng Trần nói rõ không có duyên với Thánh Địa. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Nếu không phải là chúng ta cảm ứng được Thiên Linh Châu xuất thế, nhầm cho rằng thánh nữ mang theo đời thứ hai trở về ta cũng sẽ không ra thánh địa tìm kiếm. Bây giờ xem ra, thánh nữ cũng không phải là mang theo đời thứ hai trở về. mà là tại hồng trần kết hôn sinh con. Lục Xanh quay đầu mắt nhìn Tiểu Nam, mặc dù đáy lòng đối với Tiểu Nam thân phận sớm có hoài nghi, bây giờ xem như thực đập, vì cái gì Tiểu Nam huyết năng đủ hấp dẫn huyền xà, hoặc là nói hấp dẫn thiên linh châu, bởi vì Tiểu Nam là năm đó thành nữ huyết mạch a. Như vậy, xin hỏi các hạ hiện tại định làm gì? Lục Xanh trầm giọng hỏi. Đây mới là Lục Xanh vấn đề quan tâm nhất. Mặc dù thánh nữ năm đó mưu phản Côn Luân Thánh Địa, nhưng cùng nàng hậu nhân không quan hệ, mà lại Côn Luân Thánh Địa thánh nữ truyền thừa đã cắt đứt ngàn năm. Ta muốn tiếp dẫn thánh nữ quý vị. Không muốn. Tiểu Nam vội vàng âm thanh kêu lên. Ta không muốn làm gì thánh nữ. Ta không muốn đi Côn Luân Thánh Địa. Lục Xanh cau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Các hạ nghĩ sao? Tiểu nha đầu, người thật cam tâm lưu tại hồng trần bên trong, sau đó từng ngày nhìn xem chính mình dung nhan già đi, vội vàng trăm năm hóa thành một nắm cát vàng. Ngươi như đi Côn Luân Thánh Địa, khác ta không dám nói. Ngàn năm thọ nguyên tất không đáng kể. Ta không muốn cái gì ngàn năm thọ nguyên. Ta liền thích đợi tại phàm trần bên trong. Ta muốn ăn đông pha chân giò. Ta muốn ăn vạn sơn vó. Ta muốn du sơn ngoạn thủy. Ta muốn cùng ta người bên cạnh cùng một chỗ. Tiểu Nam chém sắt như chém bùn quát. Mặc dù ngôn ngữ buồn cười, nhưng quyết tâm lại là cảm động. Đã Tiểu Nam không muốn, ta nghĩ đường đường Côn Luân Thánh Địa không cho tới làm khó à. Cái này tự nhiên sẽ không. Đã như vậy, vậy ta cũng nên trở về phục mệnh. Ngươi là triều đình quan lại. Thân ảnh vàng óng đem lực chú ý đặt ở Lục Xanh trên thân. Đúng, xin hỏi phía sau của ngươi là phương nào thánh địa? Thiên đình, thiên đình, ta đã biết, cáo từ. Thân ảnh vàng óng chung quanh một trận vặn vẹo, trong chớp mắt người đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy trần ai lạc địa. Lục Xanh tại xác định thân ảnh vàng óng xác thực đã rời đi về sau lúc này mới thật dài chuyển vận. Một hơi, lại là cái bất lão cảnh quái vật a. Xanh ca ca, một tiếng ngọt phát dính âm thanh âm vang lên. Lập tức, Lục Xanh cảnh giác, ngài vừa rồi một chiêu kia thần kiếm ngự lôi chân quyết, rất ngầu a, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chờ ngươi lúc nào phá siêu phàm chi cảnh rồi nói sau. Muốn phiền toái như vậy a? Tiểu Nam lập tức không thích. Siêu phàm chi cảnh, nàng là không dám nghĩ. Đời này có thể phá đạo cảnh tông sư liền rất nghiêu bức. Siêu phàm, từ xưa đến nay có thể có mấy cái. Siêu phàm cất bước, cho nên vẫn là cố gắng đề cao đi. Lục Xanh cũng không muốn cùng Tiểu Nam dây dưa. Không sao, ta trở về đi ngủ, các người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Còn có, ngày mai ta xin phép nghỉ. Rõ, Xanh ca ca, Tiểu Nam còn muốn nói chuyện. Ân, trước mắt đã không có Lục Xanh tung tích. Khí Tiểu Nam dậm chân một cái, phồng má nhảy xuống nóc phòng. Cái này ngủ một giấc được thiên hôn địa ám. Dù sao Lục Xanh khẳng định ngủ rất say. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều hoàng hôn. Đẩy mở cửa, duỗi cái lưng mệt mỏi. Đột nhiên, một bộ áo trắng xuất hiện tại Lục Xanh tầm mắt. Thẩm Băng Tâm mặc ngày đó cùng Lục Xanh lần đầu gặp nhau thời điểm áo trắng. Lúc trước hình tượng còn tại Lục Xanh trong đầu hiển hiện. Khi đó, Thẩm Băng Tâm quay người rời đi. Mà giờ khắc này, Thẩm Băng Tâm chậm rãi mà tới. Ta buổi sáng hôm nay liền đến. Hạ nhân cáo chi ngươi còn đang ngủ say. Ta vốn định hướng ngươi nói lời tạm biệt, lại không nghĩ ngươi ngủ một giấc đến bây giờ. Thẩm Băng Tâm ngữ khí không còn có đã từng cố ý gần sát ý vị, bình thản lại thân thiết, nhưng lại cách, cái kia cách, gọi là bằng hữu. Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng. 8 ngày không ngủ, ta người này cùng cái khác người tập võ không tầm thường. Một ngày ấy không ngủ được liền cảm giác thiếu chút gì. 7-8 ngày không ngủ được vậy liền nhất định muốn ngủ cái đủ. Đã đều xế chiều, ngươi hôm nay khả năng đi không được. Đúng vậy à, đi không được, ngày mai đi, có nghĩ kia đi đâu à? Ta nghe chạy thương thương nhân nói lên có thiên đường dưới có tô hàng. Bây giờ giàu nhất chính là Sở Châu, đẹp nhất chính là Hàng Châu, nhất có tình thơ ý hoặc chính là Tô Châu, nhất an nhàn chính là Thục Châu. Những địa phương này, ta đều muốn đi đây. Xác thực, người đời này còn không có rời đi Lan Châu à? Đúng vậy à, vậy trạm thứ nhất đi nơi nào? Ta muốn đi Kim Lăng. Kim Lăng, ân à, ta cha nói hắn tại Kim Lăng lưu lại điểm sản nghiệp. Ta đi trước tiếp nhận, dù sao, ta hiện tại không có có võ công cũng không có tiền. Không có tiền sợ là nửa bước khó đi à. Ta ngày kia muốn đi Sở Châu, sau đó lại đi Tô Châu. Vừa vặn tiện đường, ta dẫn ngươi đi à. Tốt như vậy à, không có gì không tốt. Tiện đường mà thôi. Thứ hai ngày, Lục Xanh chỉnh lý tốt kết án báo cáo giao cho phủ thái thú một phần dành trước. Lan Châu Huyền Thiên Phủ cũng dành trước một phần, sau đó cưỡi thiên mã mang theo Thẩm Băng Tâm phóng lên tận trời. Hiện tại thiên mã cước lực, năng lực phi hành đã theo không kịp Lục Xanh, nhưng Lục Xanh cảm thấy cưỡi thiên mã càng có bức cách. Đường đường siêu phàm nhập thánh cao thủ, làm sao cũng phải có cái ra dáng tọa kỵ. Thiên mã lược không, hổ gầm lôi âm. Bỏ ra nửa ngày thời gian, vượt ngang 3.000 dặm đường tới đến phủ An Khánh trên không. Thẩm Băng Tâm ngồi tại trên lưng ngựa nhìn xuống được khen là thiên hạ nhất đô thị phồn hoa. Toàn bộ phủ An Khánh, Thẩm Băng Tâm không gặp được một mảnh đồng ruộng. Toàn bộ phủ An Khánh bị một tòa cự đại bát quái trận đồ kết nối. Răng khắp nơi ra ngoài từng mảnh huyên náo thương nghiệp đô thị còn có thành tựu khối. Thành khối khu công nghiệp, đây chính là thành phố lớn dáng vẻ à. Quả nhiên cùng Lan Châu khác biệt cực lớn, có lẽ mấy chục năm sau, Lan Châu cũng sẽ là cái dạng này. Đúng thế, đều nói Lục Đại Nhân là thiên ngoại trích tiên, văn có thể trị quốc an thiên hạ, võ có thể ra trận định càn khôn. Đại vũ ngàn năm có thể chờ đến Lục Đại Nhân hàng thế. Là đại vũ khí số chưa hết. Thần Châu đại hạnh. Ồ, ngươi nghe ai nói? Lục Xanh hiếu kỳ hỏi. Tại mấy năm trước luận điệu có thể không phải như vậy. Mấy năm trước, môn phiệt quý huân cùng võ lâm hào môn đều tại tin đồn ngàn năm đại kiếp đem đến. Thánh địa dồn dập xuất thế. Đại vũ khí số sắp hết. Mới ngắn ngủi mấy năm, làm sao lại thay đổi? Đều tại nói như vậy, người không thế nào tại dân gian đi lại. Băng Tâm ở tại trên phố, nói về ngươi đều là cùng tán thưởng. Thiên mã lướt qua hư không, xông vào An Khánh thành nội. Uy, chậm một chút, kia là thành lâu, ngươi không sợ quân bảo vệ thành đem ngươi đánh xuống. Thẩm Băng Tâm nắm thật chặt Lục Xanh quần áo. Khẩn trương kêu lên, tại An Khánh Thành, không ai sẽ cản ta. Ta nhà tiểu tử thối kia cưỡi thiên mã bay qua đã không biết bao nhiêu lần. Ngọc Trúc Sơn Trang phi mã, An Khánh Thành ai không biết. Quả nhiên, thành trên tường quân bảo vệ thành cũng không có chút nào dị động. Phảng phất không thấy được thiên mã hơi không giống nhau mắt nhìn thẳng nhìn phía xa. Đột nhiên. Quân bảo vệ thành tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ta nhớ được thiên mã có mấy tháng không có bay à. Hôm nay là ngày gì? Lời thừa, thiên mã từ năm trước bắt đầu không phải cùng Lục Đại Nhân đi Lan Châu sao? Chờ chút, Lục Đại Nhân trở về rồi. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Đại Nhân. Lục Đại Nhân sẽ đến. Hô hô hô, cánh đập. Thiên mã chậm rãi rơi vào Ngọc Trúc Sơn Trang hậu viện. Nâng cao bụng bộ phi yên sớm đã đi tới. Khi thấy Lục Xanh sau lưng Thẩm Băng Tâm lúc, ánh mắt có chút ngưng lại. Hai người xuống ngựa, Lục Xanh vội vàng giang hai tay cho bộ phi yên một cái ôm. Người vợ, ta trở về nha, thả ta xuống, có người khác ở đâu? Bộ Phi Yên đỏ mặt hờn dỗi nói. Thẩm Băng Tâm gặp qua tỷ tỷ. Thẩm Băng Tâm chậm rãi đi vào. Đối với Bộ Phi Yên hành lễ. Khụ khụ khụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.